Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2121, 3 ngày sau, 1, cốc truyện audio.com, rầm rầm, gian phòng yên tĩnh, tiếng nước trà chảy vào chén vang lên tựa như thanh tuyền trong núi, thoải mái vạn vật. Hình đường chủ buông ấm trà, đưa chén trà tới. Trà ngon, khó trách bắn mắt như vậy, hoàn toàn chính xác có địa phương đáng giá. Thưởng thức một ngụm, Tề lão nhẹ gật đầu. Vân vụ trà này, là hắn từ Hồng Viễn Đế Quốc mua trở lại, lúc trước cảm thấy quá mắc, chính thức thưởng thức mới biết được chẳng những không thua thiệt ngược lại chiếm tiện nghi rồi. Hoàn toàn chính xác không tệ. Hình đường chủ cũng nhẹ gật đầu. Trải qua 3 ngày củng cố tu vi của hắn cường hãn hơn, vô luận tâm cảnh hay nguyên thần, đều đã có tiến bộ thật lớn. Xem ra kiên trì một đoạn thời gian nữa, có thể trùng kích lôi kiếp. Tề lão, mấy ngày nay tu vi củng cố như thế nào? Nhìn về phía trước mắt lão giả, hình đường chủ hỏi. Trận pháp tu luyện của chiến sư đường hoàn toàn chính xác lợi hại, ngắn ngủn 3 ngày thực lực nửa bước xuất khiếu cảnh của ta đã được củng cố. Tề lão vuốt râu nói. Không thể không nói, phương tiện tu luyện của chiến sư đường hoàn toàn chính xác cao minh, đổi lại địa phương khác muốn triệt để củng cố cấp bậc này, không có mấy tháng là rất khó làm được mà ở nơi đây, 3 ngày liền hoàn thành. Tuy cách triệt để củng cố còn có khoảng cách nhất định, nhưng bản thân đã thích ứng loại lực lượng này, có thể bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường rồi. Là Tề lão tích lũy hùng hậu, đổi lại những người khác coi như trận pháp tốt cũng vô dụng. Hình đường chủ gật đầu, tốc độ tu luyện trận pháp chỉ là phụ trợ, quan trọng nhất là người. Tề lão trải qua sinh tử tâm cảnh đã đạt đến tình trạng cực cao, hắn thậm chí hoài nghi, đối phương có thể nhẹ nhõm thông qua tâm ma thông đạo. Hiện tại tôn sư thế nào? Không có tiếp tục ở đề tài này, Tề lão hỏi. Trong 3 ngày này, hắn vẫn muốn cảm tạ ân nhân, lại phát hiện đối phương tu luyện còn vất vả hơn hắn, đến bây giờ ngay cả bóng người cũng không gặp. Tôn sư không hổ là thiên tài tu luyện. Nghe đối phương hỏi, nhớ tới báo cáo 2 ngày nay, hình đường chủ nhịn không được cảm khái, ánh mắt tỏa ánh sáng. Thiên tài, hắn đi quyền pháp điện, nơi này có một tấm bia đá khảo thí lực quyền, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Hình đường chủ nói, Tề lão gật đầu, đo lực thạch của quyền pháp điện ở toàn bộ thủ đô Thanh Nguyên Đế Quốc không coi là bí mật, rất nhiều người muốn khảo thí lực quyền, đều sẽ tới đây mượn dùng. Là một pháp bảo thánh vực cấp có thể chuẩn xác khảo thí ra lực lượng của một người. Đo lực thạch kỷ lục của thánh vực nhị trọng là 8.000 năm trước do vương sách chiến sư lưu lại, hắn trời sinh thần lực về sau lại tu luyện khuynh hải công cùng với bí pháp phòng ngự cao nhất, vô luận chân khí hay nhục thân, đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, lực quyền càng là qua muôn ngàn thử thách kết quả cũng chỉ 18 điểm. Mà tôn sư chỉ tu luyện một canh giờ, liền một hơi phá ghi chép đạt đến 88 điểm. Vẻ mặt cười khổ, hình đường chủ cảm thấy như nhìn thấy quái vật. Người khác phá ghi chép nhiều nhất qua 1-2 điểm, vị này phá kỷ lục luôn là vượt qua mấy lần. Cái này là dồn ép người khác không còn đường có thể đi. 88 điểm, khóe miệng Tề lão co lại. Đúng vậy, chứng kiến điểm cao như thế ta đi hỏi có phải dùng. Cốc truyện audio.com, hết toàn lực hay không? Hắn nói. Hình đường chủ lắc đầu. Hắn nói cái gì? Hắn nói, 88 điểm thật khó coi, cảm giác không thoải mái, gần đây có chút nghèo, nên tâm tình không tốt, lần sau sẽ đỡ hơn một ít. Hình đường chủ nói, gạch nối, Tề lão, ra quyền pháp điện, lại đi trường pháp điện, nghẹn lấy nửa ngày, hình đường chủ tiếp tục nói. Trường pháp của chiến sư đường tổng cộng chia làm 18 loại, hoặc âm hoặc nhu, hoặc yếu hoặc mạnh, lĩnh ngộ một loại trường lực đối mặt một khôi lỗi, toàn bộ thông đạo có 18 khôi lỗi chấn thủ, muốn thông qua một cái cũng khó khăn. Sau khi hắn đi vào trực tiếp mở ra hết thảy cấm chế, một trường một cái, 18 khôi lỗi bị quật ngược ở trên mặt đất. Tổng cộng hao tốn không đến 10 cái hô hấp, một trường một cái, Tề lão trừng to mắt, đúng vậy, mấu chốt là, hắn dùng trường lực đều hoàn toàn đối ứng với khôi lỗi, không có chút sai lệch. Nói cách khác trong 10 cái hô hấp ngắn ngủn, hắn cải biến 18 loại trường lực. Hình đường chủ nói, cái này, làm sao có thể, Tề lão run rẩy, bàn tay là bộ vị linh hoạt nhất trên thân thể người, bởi vậy trường pháp cũng là chiêu số rườm rà nhất trong chiến đấu, cương mãnh cùng âm nhu là hai loại lực lượng bất đồng, cưỡng ép biến hóa mà nói, rất dễ dàng bị thương, đối phương một hơi biến hóa 18 loại, hơn nữa ở trong 10 cái hô hấp. Đến cùng làm sao làm được, chẳng lẽ thân thể của hắn là làm bằng sắt hoàn toàn không quan tâm lực lượng cắn trả. Đổi lại mình kinh mạch khẳng định đã sớm xé rách vỡ nát. Càng không có khả năng vẫn còn ở tiếp sau, phòng ngự điện ngươi nên biết a. Hình đường chủ nhìn qua, đương nhiên biết rõ, phòng ngự điện thiên công đồng truy có thể phân tích nhược điểm nhân thể tiến hành rèn luyện đánh 1296 huyệt vị trên nhân thể trợ giúp tăng cường phòng ngự, một khi đại thành, đao kiếm không thương thực lực kinh người. Tề lão gật đầu, muốn nói chiến sư đừng, binh khí điện là giáo giết người, như vậy phòng ngự điện chính là khiên thịt. Trong đó cường giả tu luyện tới đại thành đấu tranh anh dũng, đừng nói mũi tên, coi như thánh khí đâm vào trên thân cũng sẽ không lưu lại dấu vết, quả thực chính là con rắn đánh không chết, đáng sợ tới cực điểm. Cách chương.